Chương 47, thuộc về đệ thất ban cam kết. Sao lại thế? Nghe được nạ rủ tổ như vậy lộ liễu mà nói, xạ cụ già không có nói. Ngay cả xạ sủ kẻ cũng là có chút điểm lộ vẻ xúc động. Đối với như vậy nhược nhục cường thực nhận giới, bọn họ xem như thấy được cái này bằng sơn ịp cả cụ. Mà xem qua nguyên tắc nạ rủ tổ, đối với cái này nhiều chút, sớm liền đã không xa lạ gì. So với cái này còn phải tàn khốc sự tình, đều là nơi nơi, ám bộ hủy thi diện tích lớn nhất cơ bản điều lệ, họ rồ xì mà nhân thể thí nghiệm, vạn xa tế phẩm, trong huyết vụ cái này cũng là nhận giới, một cái trần chuồng nhược nhục cường thực thế giới. Một cái đối với người yếu mà nói, cực kỳ kinh khủng thế giới, nhưng là, đối với cường giả mà nói, thiết thực muốn gió có gió, muốn mưa có mưa thế giới. Yên chí, cái này căn bản cũng không có cái gì, không nên quên, chúng ta là nơi nào nhẫn giả, Cổ Nộ Hạ coi như nhận giới đệ nhất nhẫn giả thôn, chỉ cần không phải cái gì uy hiếp được đối phương sinh mệnh cái gì, đối phương là sẽ không mạo hiểm mạo phạm Cổ Nộ Hạ thôn nguy hiểm tới châm đối với chúng ta. Nói như vậy đâu rồi, tê, cái này chính là một cái có chỗ dựa chỗ tốt. Nhìn vẻ mặt không tự nhiên xả sủ kẻ cùng xả cụ ra. Nạ dù tổ không khỏi an ủi nói. Đồng thời mình cũng là vô tận than thở, một cái tốt núi dựa, là biết bao trọng yếu. Hơn nữa, xả sủ kẻ, xả cụ ra, khó khăn nói các ngươi cũng chưa có trở thành cường giả tin tưởng. Không có chiến lập cái này thế giới tột cùng giác ngộ sao? Giọng nói nhất chuyện. Hướng về phía xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, nạ rủ tổ không có gương mặt nghiêm túc nói, muốn là như vậy mà nói, vậy các ngươi liền cân nhắc không muốn làm nhẫn giả tốt. Dù sao, bước vào nhẫn giả con đường này, liền ý nghĩa, không có đường lui. Cái này có tiếp tục. Hừ, người nào nói, con đường này, ta sẽ đi xuống, hơn nữa, vẫn là phải đứng ở này tối cao phong. Không nên quên, ta còn có mình dã tâm không có hoàn thành. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, xà sủ kẻ trong nháy mắt đã từ mới vừa rồi gương mặt ngượng nghịu bên trong phục hồi tinh thần lại, hướng về phía nạ rủ tổ, gương mặt nói nghiêm túc nói. Nạ rủ tổ sau cùng một câu cho hắn rất lớn cảm xúc, hắn, ủ chỉ hạ xà sủ kẻ, ủ chỉ hạ vinh diệu không cho phép hắn lui về phía sau. Cho dù là một ít bộ, cho dù là ủ chỉ hạ nhất tộc đã còn dư lại hạ hắn một cá nhân, hắn là như vậy muốn thủ hộ phần này vinh diệu. Ta cũng vậy sẽ không lùi bước. Bây giờ, ta muốn ở ta giới thiệu bên trong thêm một câu, ta muốn trở thành xù nạ đại nhân như vậy cường đại nữ nhẫn người. Nhìn một bên xả xù kẻ, còn có nạ rủ tổ, xả cụ dạ không có nói, tuy nhiên vừa mới bắt đầu có chút run sợ, âm thanh rất nhỏ, nhưng là, sau cùng, trong giọng nói đã là một mảnh kiên định. Tốt lắm, chúng ta một đội này, cũng là muốn đứng ở cái này thế giới tối đỉnh người. Cái này cũng là cẩm tình tại chúng ta đệ thất ban cam kết. Nhìn vẻ mặt kiên định xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ, nạ dù tổ không có cười nói. Xạ sủ kẹ mà nói, nạ dù tổ tin tưởng, mà xạ cụ dạ, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, người nghĩ thoáng cái thay đổi là không có khả năng, nhưng là, chung quy là mặt tốt. Nạ dù tổ cũng là vui lòng thấy. Nạ dù tổ có thể là hoàn toàn không nghĩ tới, một câu nói của mình, lại có như vậy thành quả. Xem ra, chính mình vẫn rất có khẩu độn thiên phú. Đứng ở một bên, nhìn nạ dù tổ, xà xú kẻ, xà cụ dạ ba người. Cả sỉ không có híp mắt lại, thần sắc gương mặt nụ cười. Hiển nhiên, thấy tình cảnh như vậy, hắn hay lại là rất cao hứng. Đặc biệt là, trong này, cũng là mình học sinh, hai cái càng là cùng mình có quan hệ mật thiết người. Chính mình lớn nhất tôn kính lao sư nhi tử, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Trôi qua bạn tốt sau cùng tộc nhân, Uchiha Sasuke. Còn nữa, ở tự mình nhìn đến, còn quên có thiên phú học sinh, thôn giã xạ cụ già. Rất tốt, các ngươi có như vậy quyết tâm làm là lao sư ta, nhưng là rất cao hứng. Nhìn tam tiểu, Kakashi không khỏi cười nói. Đi qua, hai cái tay, vỗ một cái nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ bả vai. Kakashi lao sư nhìn Kakashi, xạ cụ già không có nói, trong thanh âm. Có chút ngượng ngùng. Cũng là ngay cả giọng cũng là yếu đi nhiều, căn bản cũng không phục mới vừa rồi hào ngôn trang trí. Dù sao, vừa mà nói, nhưng là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ lây mới không tự chủ được nói ra được. Bây giờ nghĩ lại đứng lên. Ngay cả chính nàng đều có điểm không quá tự tin. Chính mình cũng không biết nói sao sẽ nói ra. đối với chính mình phải có điểm tin tưởng. Sakura, lão sư bắt đầu rất coi trọng ngươi, hơn nữa, cũng cảm thấy ngươi rất có thiên phú, chỉ muốn nỗ lực mà nói, liền nhất định có thể đạt tới Sù Nạ đại nhân như vậy thành tựu. Nhìn Sakura, Kakashi không khỏi nói. Không sai, vừa nạ rủ tổ không phải đã nói rồi sao, đây là chúng ta đệ thất ban mới cam kết. Khó khăn nói ngươi muốn bây giờ buông tha rồi không, Sakura. Nhìn Sakura, Sasuke cũng là không có nói. Không biết nói tại sao, hắn có thể cảm giác, mới vừa rồi cảm giác rất tốt, nhượng hắn rất an tâm, rất thoải mái, bản năng, hắn không nghĩ Sakura buông tha. Sasuke quân nghe được Sasuke mà nói, không khỏi, Sakura nhìn về phía Sasuke, dùng lời nhỏ nhẹ nói, nhưng là, này lưu quang chuyển động ánh mắt, vẫn là có thể nhìn ra, hắn rất là cao hứng. Kakashi lão sư cùng Sasuke nói một chút cũng không có sai. Sakura, ngươi thiết thực rất có thiên phú, ở một lần này trong khảo nghiệm, tuy nhiên ngươi là ở nhiễu loạn, nhưng là, ta cũng vậy quan sát đi một tí ngươi, phát hiện ngươi lại một cái ta cùng Sasuke cũng không có có chút, hơn nữa, cũng là ở chúng ta lần này bên trong, cái này có ngươi mới có, những người khác không đổi kịp ưu điểm. Nhìn tin tưởng, Naruto không khỏi nói. Hà nhìn Naruto, không đơn thuần là Sakura, cũng là Sasuke cùng Kakashi cũng giống như vậy. Sasuke cũng không cần nói, vốn là muốn an ủi Sakura. Nhưng là không nghĩ tới Naruto sẽ có đánh giá cao như vậy, mà Kakashi là có chút ngượng ngùng cùng lúng túng. Dù sao, chính mình, thật giống như mới là lão sư đi trả cờ giả không chế. Nhìn về phía mình ba người, Naruto không khỏi cười nói. Sakura, của ngươi trả cờ giả không chế, khác ta không dám nói. Nhưng là, ở chúng ta lần này bên trong, ngươi tuyệt đối đứng ở vị thứ nhất, ngay cả có hạ cựu gẳng hì nạ tạ, cũng là có chút điểm so ra kém của ngươi trả cờ giả không chế. Như vậy thiên phú, ở cổ nô hạ, không, ở nhận giới, bắt đầu tuyệt đối ít có. Có thể nói, ở một ít nhẫn thuật thượng diện, ngươi đã dẫn trước những người khác, cực xa. Gương mặt mỉm cười nhìn xạ cụ dạ, nạ dù tổ không có nói. Nay trong tươi cười, tràn đầy ánh sáng mặt trời cùng khích lệ. Nhượng thấy người, không có một trận an lòng. Thì ra là như vậy nghe được nạ rủ tổ mà nói, Kakashi không khỏi rực rỡ nói, thiết thực là một cái khó lường thiên phú. Cùng Sasuke, Sakura bất đồng. Hắn Kakashi nhưng là biết nói trả cờ dạ không chế có cái gì tác dụng trọng yếu. Chữa bệnh nhân thuật, cổ nổ hạ mệnh mạch. Nhưng là, biết người quả thật ít lại càng ít, chỉ vì trả cờ dạ không chế xong người. Quá thiếu. Bây giờ, đi qua nạ rủ tổ nhắc nhở, Kakashi mới phát hiện, Sakura khổ cực khống chế, nhưng là rất lợi hại, không muốn nói ở lần này, chính là cái này cổ nổ hạ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể không nói, là có chút biến thái, tại nguyên chứ bên trong leo cây tu luyện, lại thoáng cái liền thành công, mà xạ sủ kẻ cái này cái thiên tài cho nên nói, không hổ là bên trong nguyên tắc diện kế thừa xù nạ chữa bệnh nhận thuật người. Phương diện này biến thái không giải thích. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.